Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205. Thứ 24 chương tốc chiến tốc thắng bốn đại tự cơ hồ cùng trong lúc nhất thời ở mọi người. Trong đầu hiện lên, lúc này tinh hạch gì gì đó chính là cho dù tốt. Cũng so ra kém mạng nhỏ quan trọng. Ngũ giai nật nật phối hợp đồng dạng lợi hại cây mỡ vừa mới vừa ra không gian liền trong nháy mắt. Thoát ra, hướng về trước mặt mình tang thi phác đem mà đi. So với người khác cũng nữa vô tâm tình đi để ý tới tinh hạch không tinh hạch bất đồng. Này lưỡng nha có biết tinh hạch quý trọng. Trong không gian linh khí mỏng nặng cùng phủ ngay tinh hạch phía trên. Vì có thể mau mau tu luyện ra nhân hình. Chúng nó cấp bách chi tâm cũng không so với tiểu lỗi tới nhẹ. Có hai người này thêm vào. Hơn nữa giản ngôn trên tay đằng tiên uy lực chém giết. Xung quanh tang thi lập tức một kích tức hội. Cơ hồ một giây một cái ngã xuống. Chát cái mắt công phu. Liền bị chết thất thất bát bát. Qua tay phải hơn 10 mai tinh hạch đáng tiếc. Không đợi giản ngôn cảm thấy cao hứng. Bên kia bị Thẩm Mặc Nhiên nhân cơ hội đánh lén mập mạp tang thi lần thứ hai phát ra một đạo sóng âm. Mặc dù hắn đã ở phát ra đạo này sóng âm hậu liền thân thể mềm nhũn. Tuy Thẩm Mặc Nhiên lấy ra não hạch triệt để đi thượng đế Phật Tổ. Nhưng cũng dẫn đến xa xa tang thi các trong nháy mắt lại tăng tốc 10% trở lên. Càng thêm hưng phấn kích động hướng phía bọn họ bên này chạy tới. Tin không vượt lên trước 5 phút đồng hồ, liền có chí ít 20 chỉ trở lên tốc độ T3 sẽ chạy tới nơi này đến. Về phần tốc độ T4 nhưng thật ra đáng được ăn mừng. Cư nhiên chỉ có một cái, hơn nữa là chỉ nữ tính T4, chẳng sợ nó có thể 2 phút đồng hồ hậu chạy tới hiện trường. Cũng không thể cấp giản ngôn bọn họ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng chật. Thật tốt thôi. Bất quá ta vẫn là so với này đẹp nhiều lắm, đưa tay thượng dính vào máu đen bỏ rơi. Thẩm Mặc Nhiên hai ngón tay bốc lên kia khối hắc chui so với hắc kim cương chói mắt nhiều lắm tinh. Hạch, chân mày nhẹ nhàng một điều, lại là ngữ mang khinh bỉ ý. Hồn nhiên không hay được hắn theo như lời thế nhưng quan hệ đến cực kỳ nghiêm trọng sự tinh. Tinh hạch một chăn lấy ra, cho dù là như hắn như vậy tồn tại. Cũng tất là ngã xuống bỏ mạng không thể nghi ngờ. Lại cứ hắn giọng điệu này. Lại là hoàn toàn không đương một hồi sự giải quyết xong mập mạp sau này. Không chờ Thẩm Mặc Nhiên đem mục tiêu lại thay đổi đến khác hai xe tang tang thi thể thượng. Này lưỡng to con vốn nhờ vì người mập mạp kia tang thi tử mà triệt để bạo phát. Đừng ngây thơ cho rằng mập mạp tang thi đã chết. Thẩm Mặc Nhiên có thể đương nhiên tiếp quản nó trước kia thuộc hạ các tiểu đệ. Này mặc dù không là tuyệt đối không có khả năng chuyện. Lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất luận cái gì một chỉ khống chế tang thi trước khi chết đều sẽ tự động phát ra một đạo siêu việt. Đẳng cấp ngoài tử vong dao động, cách được càng gần tang thi thậm chí là đê giai biến dị động vật đều sẽ phải chịu này luồng tử vong. Tinh thần dao động sở ảnh hưởng, sẽ liều lĩnh điên cuồng bàn thay nó trả thù trở về. Sẽ mục tiêu chết đi, sẽ chúng nó tử hoặc là thoát ly khoảng cách nhất định trong phạm vi hay là trốn quá nhất định. Thời gian, bằng không này tiếp thu đến tang thi các đô hội cùng mục tiêu không chết không ngớt. Thẳng đến trả thù thành công mới thôi. Tiếp trước giản ngôn liền không chỉ một lần đã biết như vậy đáng sợ cảnh tượng. Trừ mình ra tận mắt thấy trôi qua một lần, còn từng từ căn cứ trên Internet tốn hao quá tinh hạch xem qua mấy lần tương quan video. Vậy cũng phố cảnh tượng đó là bây giờ nàng nghĩ đến vẫn không khỏi mấy phần trái tim băng giá tay. Lãnh, bất quá, xem ra nàng rất có thể sẽ lần thứ hai có một lần thấy mắt thấy này huy hoàng cảnh cơ hội. Nói tóm lại tiền căn bản không có nghĩ đến Thẩm Mặc Nhiên sẽ có cơ hội nhanh như vậy giết chết kia. Chỉ khống chế tang thi, vì thế cũng là không thế nào để ý, càng không nghĩ đến điểm này thượng. Thế nhưng bây giờ, được rồi, kỳ thực cũng là không sai. Nhiều lắm là thời gian trong nháy mắt theo còn có thể biến thành thập phần gấp gáp. Có tiểu ngôn cùng nật nật. cây mỡ. Hơn nữa bọn họ những người này, muốn đuổi tại nơi một chút tang thi khác đến trước phát đi vẫn là có thể làm được. Thật nên may mắn ly khai căn cứ tiền đem xe cỗ lại cải trang một lần. Tốc độ cùng phòng ngự đều tăng tiến một ít, chỉ cần phía trước không ngoài ý. Trình thể tốc độ tuyệt đối có thể sánh bằng này tốc độ tang thi các còn nhanh. Dù cho thật bị đuổi kịp lên, chỉ cần không bị quấn quýt ở, chính là chừng 20 chỉ tốc độ T3 căn bản cũng không đủ nhìn. Không cần Thẩm Mặc Nhiên hoặc Thẩm Tiểu Ngôn xuất thủ, mình cũng có thể dễ dàng giải quyết xong chúng nó. Trong lòng nghĩ như thế, Giản Ngôn trình thể tốc độ cùng lực đạo còn có sự linh hoạt lại đều trong nháy mắt lặng yên tăng lên một ít, đằng tiên trừ, phách, quét, thứ, liêu, nhìn như nhu nhược dịch toái, kỳ thực cứng cỏi bén nhọn, quỷ mị khó lường tiêm nha bất định lúc đột nhiên toát ra thân trường. Hoặc là hung hăng đâm vào tang thi các da thịt trong vòng. Chát cái đại động, giảm hao tổn dụng chúng nó chỉnh thể sức chiến đấu. Hoặc là thẳng thắn chỉ là quân ở chúng nó tứ chi. Làm cho chúng nó trong nháy mắt mất đi hành động lực. Các loại xảo quyệt quỷ dị thủ pháp làm người ta không kịp nhìn. Vô lực phản ứng, đừng nói là này xe tăng tang thi. Coi như là này tốc độ tang thi hơi không cẩn thận cũng muốn bị chúng nó quỷ mị mà tấn mẫn tốc độ sờ. Ám toán, ba, mình nhìn qua. Kia bỗng nhiên trừ lớn lên chi nha còn có tư thế nên lại muốn trừ thứ. Hoặc là quấn, gần sẽ bị công kích được tốc độ tang thi cũng coi như cơ linh. Mặc dù chỉ số thông minh không đủ, nhưng cũng vô ý thức tính toán né tránh. Tránh Giản Ngôn một kích kia, lại không nghĩ rằng, kia trong nháy mắt trừ lớn lên đằng tiên cư nhiên trong nháy mắt một biến hướng. Hung hăng một cái trừ đánh vào nó chân các đốt ngón tay chỗ. Nhưng nghe một tiếng giòn vang, này xui xẻo thúc tên một chân trong nháy mắt biến phế đi. Biến thành độc chân nó còn muốn trốn lúc, cũng đã là vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lại là một cái cùng vừa giống nhau như đúc. Lại không lại biến hướng đổi chiêu thẳng tắp đâm vào đầu của nó lý. Dễ dàng thủ đi nó não hạch, tiết lộ ra mỹ lệ sắc màu ấm quang thải tinh hạch rơi vào Giản Ngôn trong tay. Chuyển cái hướng, đạo kia thần quỷ kinh khủng đằng điều lại liếc về phía một cái khác thằng xui xẻo. Nghĩ đến, nó muốn chạy trốn thoát, lại là tỷ lệ xa vời. Bất quá, này chỉ bị Giản Ngôn trành thượng tốc độ T3 lại cực kỳ cơ linh. Phỏng chừng cũng là bởi vì sinh mệnh đã bị uy hiếp duyên cớ. Cơ nhiên ở Giản Ngôn trành thượng nó tiền một giây, bỗng nhiên không công phản lui. Trong nháy mắt lui về phía sau 7-8 bộ xa, nó vẫn luôn là chỉ thông minh tang thi, có thể so ra kém rất nhiều chân chính thông minh tồn tại. Nhưng ở kia đa số đều có vẻ ngây thơ vô tri tang thi quần thể chung lại muốn thấy được rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì trước mập mạp ở nó trong đầu loại hạ hẳn phải chết vô đến hạt giống. Phỏng chừng lúc này nó đều muốn chạy trốn. Trên thực tế, nó thực sự rất muốn chạy trốn, người này nó thế nhưng thấy rõ hiểu, không chỉ có cùng quân vương có quan hệ, hơn nữa còn cũng không yếu, thân là một cái bình thường thực lực nho nhỏ T3. Nó thật tình cảm thấy vịt Lê Sơn Đại hiện tại nó thật tình cảm thấy hối hận. Sớm biết rằng từ vừa mới bắt đầu phát hiện vị kia quân vương lúc, nó nên tuyển trạch bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hiện tại lại là muốn hối hận cũng không cơ hội đó. Nó thật tình hối hận a Giản Ngôn cũng không cái kia tinh thần cùng tâm tình đi phát hiện này chỉ. Tốc độ T3 ý nghĩ trong lòng, trốn liền trốn, nếu như thời cơ thích hợp, nàng còn có thể sẽ đuổi theo cho nó đến một cái chí mạng. Bất quá bây giờ này chỉ tốc độ T3 cơ nhiên lựa chọn lui về phía sau. Nàng kia cũng chỉ hảo đem mục tiêu chuyển hướng bên cạnh đồng bạn của nàng các đó. Hết chương.